Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 798. Chương 798. Song long vật lộn. Thượng, Độc Cô Tư Ngữ mang theo đồ đệ không nói một lời rời đi. Lâm Hinh Vân đứng tại Phượng Đỉnh Hạc trên lưng một mặt bất đắc dĩ. Đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Bạch Vũ Triết. Nàng hy vọng có thể lưu lại cùng Bạch Vũ Triết cùng một chỗ. Mặc kệ sau đó phải đi làm cái gì sự tình, nàng đều muốn cùng Bạch Vũ Triết đứng chung một chỗ. Dù là kinh lịch lớn hơn nữa phong hiểm, nhưng là Bạch Vũ Triết ý nghĩ lúc này cùng với nàng lại không giống nhau lắm. Hinh Vân, ngươi về trước Thông Thiên Tháp đi, chờ ta đem sự tình làm tốt, trở lại tìm ngươi. Bạch Vũ Triết đứng tại phía dưới phất phất tay, nhìn thấy Lâm Hinh Vân kia một mặt không bỏ cùng nghi hoặc. Bạch Vũ Triết trong lòng cũng không khỏi đau xót, nhưng so với Lâm Hinh Vân an nguy đến nói, hắn cũng chỉ có thể là hung ác nhẫn tâm. Lại nói, coi như hắn muốn lưu lại Lâm Hinh Vân, hiện tại lúc này cũng căn bản không có cái này bản lĩnh a. Để Long Hãn Hải xuất thủ. Thôi đi, loại thời điểm này, chỉ sợ ngay cả Thẩm Hồng Vũ cũng sẽ không xuất thủ ngăn cản. Cho nên mặc kệ hắn vui hay không vui, cũng đều chỉ có thể là nhìn xem Độc Cô Tư Ngữ mang theo Lâm Hinh Vân nhanh chóng rời đi. Đám người biểu lộ nghi hoặc, đây là làm sao rồi? Trước đó Bạch Vũ Triết lưu lại tờ giấy rời đi, bọn hắn tại Mê Huyễn Thâm Uyên bên trong tu luyện tinh thần lực thời điểm. Hết thảy cũng còn rất bình thường a, làm sao đột nhiên Bạch Vũ Triết trở về sau đó? Độc Cô Tư Ngữ cứ như vậy không hiểu thấu, giống như là thụ cực lớn ủy khuất, một bộ người sống chớ gần bộ dáng. Không những mình đi, ngay cả đồ đệ cũng không khỏi phân trần mang đi. Vũ Triết, chuyện gì xảy ra? Người đắc tội Độc Cô trưởng lão rồi. Thẩm Hồng Vũ nghi ngờ hỏi. Hắn cảm thấy, khẳng định là chuyện gì xảy ra, mới có thể để Độc Cô Tư Ngữ đột nhiên trở mặt. Nguyên nhân khả năng chính là Bạch Vũ Triết trên thân. Ấy, đồ nhi không có, Bạch Vũ Triết trong lòng phát khổ. Hắn biết, đi qua chuyện lần này sau đó, chính mình cùng Lâm Hinh Vân ở giữa khả năng lại muốn thêm ra một số trở ngại đến. Có thể hắn nhưng không có nghĩ đến. Sự tình so hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn một số. Khụ khụ, đều do lão phu, trong lúc nhất thời không hiểu rõ tình huống, cho nên nói vài câu không nên nói. Độc Long tôn giả cũng là dám làm dám nhận, thế mà còn chủ động nhận lầm. Đương nhiên, đây cũng là xem ở Bạch Vũ Triết trên mặt mũi, nếu như không có tầng này quan hệ, muốn để hắn nhận lầm. Vậy đơn giản chính là không cách nào tưởng tượng sự tình. Độc Long tôn giả tính cách người ở bên ngoài xem ra kia là tương đương quái gì. Vừa chính vừa tà, có thể đối mặt hắn chính mình có ít mấy người bằng hữu thời điểm. Kỳ thật đó cũng là một cái phi thường người bình thường. Ồ, Độc Long tôn giả nói cái gì? Thẩm Hồng Vũ tò mò hỏi. Độc Long tôn giả thái độ làm cho hắn có chút kinh ngạc. Vô luận tại ai ấn tượng bên trong, tôn đại thần này cho tới bây giờ cũng không biết nhận lầm là vật gì người a. Độc Long tôn giả hơi có vẻ xấu hổ, dùng ánh mắt ngắm một chút Long Hãn Hải, sau đó liền ngậm miệng không nói. Cái gì? Lão độc vật, lão phu cùng ngươi liều. Nguyên bản một mực đều không lên tiếng Long Hãn Hải, lúc này đột nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra, lập tức giận tím mặt, nhảy dựng lên muốn cùng Độc Long tôn giả liều mạng. Kỳ thật, Độc Cô Tư Ngữ đột nhiên dạng này, trong lòng của hắn vẫn là không quá cao hứng, chỉ là xưa nay không biểu hiện ra ngoài. Hiện tại biết nguyên nhân, mà lại chuyện này còn liên quan đến lấy mặt của mình a. Cho nên Long Hãn Hải nhịn không được, trực tiếp một quyền liền hướng Độc Long tôn giả đánh tới. Huy, lão Long, đừng tưởng rằng bản tôn sợ ngươi a. Nếu không phải xem ở huynh đệ của ta phân thượng,